cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 14, kế hoạch tiếp cận, gocchuyenaudio.com. Tụi nó vừa tới đã gặp cô đợi xa. Cô hỏi Trang và Trúc hai em là học sinh mới. Dạ, đợi cô ở đây, để cô giới thiệu versus mấy bạn. Khánh em vào lớp đi. Mà mấy bạn này quen versus em ạ? Nó một tiếng rồi đi thẳng vào lớp. Mấy đứa con gái thấy nó thì mắt sáng rỡ. Đúng là mê trai thấy ớn, cô giáo thì cũng vào lớp, cơ dõng dạc nói. Lớp ta có thêm hai học sinh mới, cũng thuộc dạng hot boy á nha. Nhí nhảnh ghê hén, nghe tới đây thì Trúc versus Trang cũng hiểu bà cô thuộc dạng nào. Ủi. Trang versus Trúc bước vào và giới thiệu, mình có giới thiệu tên giả rồi không giới thiệu lại. Hai đứa xuống chỗ nó rồi ba đứa mỗi người một ý nghĩ khác nha. Trang thì nghĩ, thật vô lý, ngày đi học đầu tiên mà lại mất đi nụ hôn đầu ấy chứ, đúng là tên đáng ghét khó ưa mà. Nhưng lúc nãy môi mình có cảm giác gì là lạ ý nhỉ? Nó như có điện vậy á, thôi bỏ đi, mày nghĩ vẫn vơ hoài đi. Trang tỉnh lại, tỉnh lại. Trang tự cốc đầu mình làm hai con bạn nhìn như người thần kinh. Trang cười cười rồi nói. Không có gì đâu, đừng nhìn tao, vậy là hai đứa nó không nhìn nữa. Tiếp theo là suy nghĩ của Trúc. Không biết kế hoạch này hoàn thành trong bao lâu nữa, mình qua đây rồi công ty địa ốc của mình ra sao đây, nhờ tên quản lý chết tiệt sao không gửi email qua cho mình giải quyết chứ nhỉ. Lần này chắc muốn bị đập đây mà. Ánh mắt Trúc hằn lên vết đỏ, tay vo tròn lại thành nắm đấm. Nó và Trang thấy có mùi sát khí nặng nên nhìn qua thì xém chút là bật ngửa ra sao khi thấy con bạn như ác quỷ. Còn nó thì nghỉ gì nhỉ? Nó đang suy nghĩ kế hoạch để tiếp cận Hoa và phải moi thông tin từ nhỏ đó. Thanh Hoa, lớp đặc biệt thiết kế, hot girl à, có rồi, mình sẽ nhờ nó việc này thế nào cũng tiếp cận được một cách dễ dàng mà đơn giản. Suy nghĩ của nó, không biết kế hoạch nó nói là gì mà nhìn mặt nó cười gian lắm. Phòng hội học sinh, một không khí im lặng đến nghẹt thở, ba chàng trai nhà ta đang ngồi cách xa nhau mỗi người một suy nghĩ, nhưng nói chung đều nghĩ về tụi nó. Tụi hắn đường đường là một trong những nhân có tiếng trong trường, thương trường và xã hội, vậy mà lại bị tụi nó đánh một cách không thương tiếc. Tụi hắn thiết nghĩ nếu tụi nó biết được thân phận của tụi hắn thì ít nhất phải sợ hoặc có sự hối lỗi gì đó, ai dè tụi nó cực kỳ bình thường, tại sao lại vậy chớ? Thật trùng hợp, cả ba cùng nhau ôm đầu khó hiểu. Quân chợt lên tiếng, thật là không thể chấp nhận, cư nhiên tụi mình bị đánh quang mạng là sao? Làm sao biết được, hắn và Hạo không hẹn mà gặp cả hai cùng đồng thanh. Mày không về thăm bạn gái mày á? Quân nhìn hắn hỏi. Cô ấy ở lớp đặc biệt có gì mà thăm? Hắn nhìn Quân hỏi lại, nghe nói dạo này có người hay dòm ngó bạn gái mi đó. Coi chừng bị ai cướp mất đó. Quân và Hạo cùng nói rồi nhìn nhau cười. Thật sao? Vậy chút tao lại lớp. Tụi bay đi không? Hắn nhìn hai thằng bạn đang cười. Có, hai đứa cùng đồng thanh nói. Lớp 11A1, mày nghĩ cái gì đó? Trang hỏi. Tao đã có kế, nhưng ngày mai mới hành động, tối nay về tao ní kế cho nghe, nó nói nhỏ. Hai em kia nói to nhỏ gì versus nhau đó, cô gái Hà lên tiếng, một người phụ nữ rất ghét con cha không phải bị lê đâu mà do bị người ta lừa dối nên thế. Tụi em có nói gì đâu, cô Trúc lên tiếng. Cả lớp nháo nhào lên, bà cô thì không muốn làm ồn nữa nên đành im bật. Khách Trương,